tôi biết cao hơn thầy. Hôm nay thầy con có một điều muốn chỉ với thầy. Tức là trước khi con vào đây thì cũng có một anh bạn đã từ lâu và đến anh ấy bị bệnh đau rồi đấy, rất là lâu rồi, tức là mấy chục năm nay, thì cũng có đến nhà con và xin để được con hướng dẫn cho cái việc mà chữa bệnh. Thế thì con nói là nếu mà chữa bệnh thì bây giờ các em thì chỉ có dùng cách tu tập và phải là các ý để mà đuổi bệnh nó đi. Thế bây giờ anh thì chưa biết đến đạo Phật, chưa biết đến suy nghĩ ai, mà từ trước đến giờ thì bệnh anh coi như chữa như này đã phát nhà sạp nhà phạt cửa rồi, mà chưa khỏi thì em cũng xin được mạng chết của thầy em để em chỉ nói với anh làm sao là anh chỉ tu cho cái tâm mà thanh thản an lạc, thì sau đó anh dùng cái câu tác ý là họ là vô thường, họ hãy đi đi, cái bệnh đau dạ dày này không phải của ta, hãy ra mau ra mau. Thế thì con cũng chỉ có dạy như vậy thôi. Thế và con bảo làm sao cái tâm anh nó phải cứ thanh thản an lạc, không phải suy nghĩ cái gì cả. Bây giờ cứ nghĩ làm sao là thanh thản, mà anh cũng có trình độ thì anh cứ suy nghĩ như thế và anh cho cái tâm nó thanh thản an lạc và anh tác ý như thế. Thế thì trong vòng một thời gian là tức là 2 tháng thì coi như là bệnh của anh hết, tức là không còn đau dạ dày và không còn còn có ợ thua, thì anh đi khám thì nó rất là tốt đấy, mà không có uống thuốc. Và bệnh này đấy là việc là không có uống thuốc. Thế nên vừa rồi đấy thì anh cũng bị đau răng, tức là đau 5 cái răng là đều bị sâu và đau nó lộng lên trên óc. Thế thì anh cũng có cũng dùng cái tâm thanh thản an lạc để anh đuổi, tức là có nói là tác ý là họ là vô thường, họ hãy đi đi, cái đau răng này không phải của ta, hãy ra mau. Thì anh vuốt như thế, thì anh có nói là khi anh ấy vuốt thì anh thấy như một vuốt đấy thì nó đỡ đi rất là rất tốt, tức là cái đau răng của anh nó không lộng như nóc nữa, và anh thấy như một cái dòng điện, tức là từ tay anh vuốt qua bên má này anh vuốt ra ngoài, thì anh nói như một cái dòng điện ra qua những cái tay mà cứ ra đến đâu thì anh cảm thấy nó nhẹ đấy. Thì anh cũng muốn là hỏi con, thì con mở này cái này để con em vào anh bạch với thầy em xem là như thế nào, như vậy là có đúng hay không. Thì coi con cũng trình thầy để coi nhân trước đại chúng để thầy hoan hỉ của tín cho chúng con biết và cho chúng con biết. Cái thứ nhất là cái con sẽ về nói lại với cái người bạn của con, là cái thứ nhất là cái người này do cái lòng tin, tin bởi vì tận cùng cái bệnh của mình uống thuốc nhiều quá mà nó không hết, nhưng mà nghe nói như vậy đó là có cái lòng tin nơi pháp, mà lòng tin nó tức là tính lực, cái lực của lòng tin, cho nên khi mà áp dụng vào đó thì thứ nhất là bây giờ coi như là mình không có thức trị rồi, không còn cái phương hướng nào nữa hết, cho nên đặt trọn hết trọn vẹn cái lòng tin vào cái phương pháp của tu tập, cho nên giữ cái tâm thanh thản về các ý cái bệnh, do đó giữ cái lòng tin nhiều tin đó, cho nên cái tâm nó sẽ dễ dàng mà thanh thản để mà trị bệnh mình, mà chính mình thanh thản để trị bệnh mình mới cố gắng mình thanh thản. Chứ còn nếu mà mình bình yên đó, thì chắc chắn mình thanh thản của trước à. Còn cái này gì trong cái cơn đau khổ của mình, cho nên gì vậy? Cái ý muốn của mình nó muốn hết bệnh, thì nghe nói cái pháp này do thầy dạy, do Phật dạy, thì anh đặt trọn cái niềm tin vào cái pháp, cho nên do đó cái tính lực của anh nó tạo ra cái lòng tin, cái nhiệt tâm, cho nên thì do đó mà nó đẩy lui được cái bệnh. Cái thứ hai nữa là cảm thấy có một cái dòng, thì thật ra thì thầy đã nói với mấy con, khi mình giữ được cái tâm thanh thản của mình mà đúng cách của nó rồi thì nó tương ứng với những cái dòng thanh thản khác của tiêu hoạt, và do đó nó sẽ gặp được cái lực đó thì nó mới đẩy mau, cho nên anh có cái cảm nhận qua cái tưởng của anh, giao cảm họ nhận ra, chứ không phải là anh thấy được cái điều này đâu, nhưng mà đó là cái cảm nhận của cái tưởng. Cái tưởng tức là nó có cái tưởng quẩn, cái phòng tưởng ở trong thân của chúng ta. Thân của chúng ta nó có 5 quẩn. Cái tưởng quẩn đó nó có cái phần giao cảm với cái vô hình, với cái những cái từ trường. Còn cái ý thức của chúng ta nó không có giao cảm được. Do đó nó giao cảm qua cái xúc giác, qua cái 6 căn thì nó có cái thân thức của nó đó, thì nó giao cảm qua cái phần đó. Mà cái tưởng thì thường là nó giao cảm qua cái phần đó, nó hoạt động qua phần đó nhiều hơn. Nghĩa là trong cái 6 căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thì cái thân á, nó có những cái cảm nhận của nó qua cái xúc, qua cái cảm nhận của xúc giác của nó. Tất cả cái da của chúng ta nó có cái phần cảm nhận, do đó cái tưởng nó sử dụng cái xúc giác này mà nó cảm nhận được cái từ trường, cho nên mới thấy những cái điều kiện đó. nó xảy ra chứ không có gì mà lạ hết. Còn cái con mắt của chúng ta nó cũng khó cảm nhận, cái thấy của chúng ta, cái lỗ tai chúng ta nghe nó cũng khó cảm nhận, còn cái da chúng ta cũng khó cảm nhận. Cho nên con thấy như cái loài dơ nó cảm nhận bằng cái xúc giác của nó, cho nên nó bay nó không đụng cây, con hiểu không? Nó cảm nhận bằng cái xúc giác. Bây giờ chúng ta không có mắt không có gì hết thì chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ đưa cái tai chúng ta ra trước, chúng ta sẽ đi nó không đụng, đó là cảm nhận về xúc giác. Để khi có cái gì cản ở trước thì nó có cái lực cản của nó, thì chúng ta biết đó có cái gì vật gì rồi, thì cái xúc giác chúng ta nó di tích, nó vi tế, nó cảm nhận được. Cho nên con thấy những người mù họ không thấy đường thì họ đi, họ cầm cái gậy họ lần thì chết, mà hoặc là họ đưa cái tay mà trước thì họ đi, họ thấy, các con nhìn thấy những người mù họ thì thường họ tập họ đưa cái tay trước là họ dùng cái xúc giác họ để mà họ dò đường họ đi, còn mình á nhờ con mắt là mình có thấy đường mình đi, còn họ thì họ phải dùng đó. Cho nên cái xúc giác đó là cái tưởng chúng ta, nó dễ làm cái xúc giác, nó dễ hoạt động ở trên cái xúc giác của chúng ta. Những cái tế bào mà xúc giác thì cái tưởng nó hoạt động nơi đó nhiều hơn. Cho nên khi mà cái người mà giao cảm được những cái từ trường, những cái người chết, những cái hình ảnh bên ngoài là phần nhiều là cái xúc giác của chúng ta, cái sáu căn. Cho nên khi mà cái thân này nó chết rồi, nó hoại rồi, mà cái xúc giác này nó không còn tiếp nhận được thì cái tưởng nó cũng không hoạt động được. Cái xúc giác của chúng ta còn, tức là cái căn xúc giác, thì cái tưởng nó mới dụng cái sáu căn ở trong cái xúc giác mà nó giao cảm được, nó biết người này chết như thế này, người kia chết như thế nào, nó giao cảm được là qua cái xúc giác. Đó là cái phần vật chất. Nếu cái phần vật chất này thì cái thân của ngũ quẩn chúng ta nó đều hoại hết, nó không có sử dụng nhau được, cho nên nó phải cấu kết thành một cái khối của nó gọi là thân ngũ quẩn. Đó thì con nhớ về nói lại, đó là cái tính lực chứ không có gì nữa. Còn cái hiện tượng mà xảy ra đó là sự giao cảm của tưởng mà thôi.